Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 92, khởi nguyên. Tinh hồng dây leo bắt đầu khô héo, tinh hồng dấu ấn bắt đầu ảm đạm, đứng ở trong đó Tần Nhiên, chậm rãi mở hai mắt ra, ông, vô hình kình khí bừng bừng phấn chấn mà ra, khô héo dây leo hóa thành rồi cho bụi, ảm đạm dấu ấn biến mất không còn tăm tích. Chỉ có còn lại nửa cỗ thân thể tinh hồng khô lâu rơi xuống ở rồi Tần Nhiên dưới chân. Người, người, chấm ngoặc kép, tinh hồng khô lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa liên tục chớp động. Nó muốn nói cái gì? Nhưng là Tần Nhiên căn bản không có cho nó cơ hội mở miệng. Một cước dẫm ở rồi kia xương sọ bên trên. Bàn chân hơi dùng lực. Răng rác, tinh hồng khô lâu đầu lâu vỡ vụn một chỗ. Linh hồn chi hỏa trực tiếp dập tắt, mà Tần Nhiên cũng không có như vậy ngừng chân. Hắn một cước dẫm ở tinh hồng khô lâu trên thân. Trực tiếp đem nó thân thể triệt để ép thành rồi bột phấn sau cái này mới dừng lại. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía này chuỗi một mực treo ở tinh hồng khô lâu trên cổ tay Niệm Châu. Có chút cũ nát, nhưng cái này cũng không trở ngại. Tần Nhiên thu liễm chiến lợi phẩm của mình. Tên. Tinh hồng chi nguyệt loại hình, kỳ vật phẩm chất, 4 lực công kích, 0 lực phòng ngự, 0 thuộc tính, 1, khu ngày, 2, ôm trăng đặc hiệu, 0 nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, 0 ghi chú, tinh hồng chi nguyệt, kiểu gì cũng sẽ treo thật cao bầu trời đêm, nó đại biểu cho tai ách bắt đầu, cũng là giết chóc tán dương, khu ngày, khu trừ phạm vi nhỏ bên trong ánh nắng. 10 cây số phương viên bên trong, để nó lâm vào đêm tối, đồng thời tiếp tục 1 giờ, một lần một ngày 3 ôm trăng, tắm rửa ánh trăng 12 giờ, sẽ gia tăng ôm trăng thời gian 1 giờ, nhiều nhất dự trữ 12 giờ, lúc này lưu trữ năng lượng, không, 4 giai, Tần Nhiên trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn biết rõ có thể bị tinh hồng khô lâu đeo ở cổ tay đồ vật tự nhiên không? Nhưng lại không nghĩ tới cái này đạo cụ vậy mà đạt đến 4 giai trình độ. Đây là hắn tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này về sau. Lấy được phẩm chất cao nhất đạo cụ. Chỉ tiếc, vẫn như cũ mang không đi ra. Cái quyết định này cái này đạo cụ giá trị có hạn. Bất quá, tinh hồng chi nguyệt công năng vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm thấy thần kỳ. Hắn nhưng không có quên tinh hồng khô lâu bắt đầu thấy lúc đổi trắng thay đen như vậy năng lực. Mà hoàn thành phạm vi, nhưng là vượt xa 10 cây số, vẻn vẹn bằng màu đỏ tươi chi nguyệt không thể nào làm được trình độ như vậy. Tinh hồng khô, lâu hẳn là có bí pháp đặc thù phối hợp, mới có thể để tinh hồng chi nguyệt ở hoàn thành hoàn cảnh như vậy bên trong. Phát huy ra uy lực lớn như vậy, Tần Nhiên âm u tự suy đoán, dạng này phương pháp đặc thù là cái gì? Tần Nhiên tạm thời không có truy đến cùng. Không chỉ có là bởi vì tinh hồng khô lâu đã chết. Cũng bởi vì, trong cơ thể hắn ngũ đại nguyên lực còn đang tăng trưởng lấy cơ sở, phương thức. Dựa theo bình thường trạng thái, giờ phút này thuộc về hắn ngũ đại nguyên lực ở thời điểm này lẽ ra đạt đến đại sư cấp bậc. Thậm chí là cao hơn cấp bậc, nhưng tại thiếu khuyết rồi mấu chốt nhất một điểm về sau. Bọn chúng chỉ có thể lấy lúc đầu tư thái bổ sung lấy Tần Nhiên thân thể. Giờ phút này, dạng này bổ sung còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Nhưng là, dựa theo Tần Nhiên tính ra, nếu như tiếp tục lại thế nào tăng trưởng xuống dưới, cực hạn này cũng không biết quá xa. 2 giờ, không, sau 1 tiếng, hắn thân thể bên trong ngũ đại nguyên lực liền sẽ đạt tới mức cực hạn. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Tần Nhiên trong lòng biết bụng rõ. Cho nên... Hắn ánh mắt nhìn về phía Victor bọn người. Hắn phải nhanh một chút giải quyết phiền toái trước mắt. Mà tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau. Victor cùng u hồn nữ sĩ lại là toàn thân lắc một cái. Vừa mới Tần Nhiên tồi khô lạp hủ xử lý rồi tinh hồng khô lâu. Tiếp lấy đem đối phương nghiền xương thành cho bộ dáng. Bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Quá độc ác, u hồn nữ sĩ đáy lòng âm thầm rụt rè. Nó tại bất cứ lúc nào cũng không nguyện ý cùng dạng này người trở thành địch nhân. Victor cũng giống như vậy. Thậm chí, Victor có càng thêm sâu trải nghiệm. Bởi vì, hắn biết rõ hắn tiếp xuống thời gian tương đối dài cần cùng đối phương đánh giao nói. Bởi vậy, Victor không có chút do dự nào. La Diêm đại nhân, cảm tạ ngài cho chúng ta làm hết thảy. Ta cùng phải hy vọng đi theo ngài trái phải. Đương nhiên, hết thảy lấy ngài một mực làm chủ. Victor nói xong, trực tiếp quỳ một chân trên đất. U hồn nữ sĩ cũng không do dự. Quỳ một gối xuống ở rồi Victor bên cạnh. Sớm từ thượng vị tà linh nơi đó giải được hết thảy Tần Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Về sau, ánh mắt nhìn về phía lần nữa đứng lên Anna. Cái sau cười khổ mở ra hai tay. Biểu bày ra chính mình không có ác ý. Thật có lỗi. Không phải cố ý đem ngươi nơi này làm bẩn. Chỉ là ta thân bất do kỷ. Chấm ngoặc kép, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Anna giải thích, nhưng là hắn bén nhạy phát hiện Tần Nhiên ánh mắt bên trong không kiên nhẫn. Lập tức trở nên gọn gàng dứt khoát. Khi nhìn đến Tần Nhiên hài lòng gật gật đầu về sau. Anna lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anna không hy vọng cùng Tần Nhiên chiến đấu. Hắn, đồng dạng bị Tần Nhiên hù dọa. Bất quá, không phải khí thế, mà là Tần Nhiên thể nội tích chứa lực lượng đáng sợ. Cứ việc cỗ lực lượng kia rất yếu ớt, nhưng là kia loại cực kỳ xâm lược khí tức, lại làm cho Anna biết rõ trong đó đáng sợ. Bởi vì, vẻn vẹn ở cảm giác được cỗ khí tức kia sát kia. Trước mắt của hắn liền phảng phất thấy được một đầu đen nhánh quái thú. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Sau một khắc, hắn liền bị ngập trời liệt diễm bao phủ. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bên tai càng là không được vang trở lại. Giết! Giết! Giết! Liệt diễm đốt cháy dưới. Núi thây biển máu hình ảnh không được đánh thẳng vào Anna linh hồn. Nếu như không phải hắn đủ cường đại lời nói. Anna biết rõ chính mình lập tức liền phải sụp đổ. Sát thần chuyển thế sao? Không, là càng thêm đáng sợ. Kinh khủng tồn tại. Anna nhớ lại chính mình biết tin tức. Lập tức lắc lắc đầu. Sát thần chuyển thế. Hắn gặp qua. Tuy nhiên cường đại. Nhưng tuyệt đối không bằng trước mắt Tần Nhiên đáng sợ. Đáng sợ như vậy. Đã sớm vượt ra khỏi hắn chỗ nhận biết cực hạn. Bởi vậy, Anna đối với tiếp xuống nói chuyện. Có rồi cực kỳ lựa chọn chính xác. La Diêm các hạ, Victor sự tình, ngài từng nghe nói sao? Anna rất khách khí mà hỏi. Bất quá, không phải hắn, chí ít, không phải trước mắt ta hắn. Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó, 10 phần nói khẳng định nói. Như vậy lời nói, để đứng ở nơi đó Victor kích động không thôi. Hắn đầy cõi lòng cảm kích nhìn Tần Nhiên. Có người tin tưởng hắn. Còn có người nguyện ý tin tưởng hắn. Từ hắn tại cái kia địa hạ động quật bên trong sau khi tỉnh lại. Cái này là cái thứ nhất nguyện ý tin tưởng hắn người. Chân chính người. Không phải. Phải dạng này u hồn. Phải biết. Cho dù là Anna. Ở lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng là ánh mắt mang xem kỹ. Hoài nghi. Lại càng không cần phải nói những cái kia còn không có nhìn thấy liền tản ra nồng đậm ác ý ra hòa. Rồi, đại nhân, kích động Victor bờ môi run rẩy. Cuối cùng, tay trái nắm tay, đặt ở ngực, hướng về Tần Nhiên cúi đầu thăm hỏi. Làm ra ước định, hắn tự nhiên muốn dựa theo ước định tới. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhị tâm. Đây là hắn lời thề. Nhưng giờ phút này, Victor lại quyết định phải trả ra 200% nỗ lực. Hoàn thành trước mắt Tần Nhiên chỗ phân phó hết thảy. Không phải vậy. Hắn không biết nên như thế nào báo đáp Tần Nhiên tín nhiệm. Không sai, xác thực không phải hắn. Năng lực của ta nói cho ta biết, hắn sẽ không làm ra chuyện lúc trước bất quá. Chúng ta cần để cho càng nhiều người biết rõ điểm này. Anna nói rằng, ngươi muốn trước mặt mọi người nghiệm chứng. Tần Nhiên lập tức đoán được Anna muốn làm gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía Victor. Ta nguyện ý chứng minh trong sạch của ta. Victor trịch địa hữu thanh nói rằng, thời gian, Tần Nhiên nhìn về phía Anna, sáng mai nửa đêm, còn tại ngài nhà hàng, thế nào? Anna cười hỏi, được, Tần Nhiên một điểm đầu, trực tiếp quay trở về nhà hàng, Meridian lúc này đã từ phòng bếp bên trong đi ra. Không sao, vị này lâm thời trợ lý hỏi. Ngoại trừ cửa cần ngươi sửa chữa một chút. Tần Nhiên nói như vậy. Bước chân không ngừng đi tới nhà bếp. Ta là phụ tá của ngươi, không phải thợ máy. Meridian kháng nghị, nhưng là sau một khắc nhưng từ quầy ba một bên cầm lên thùng dụng cụ. Nàng cũng không muốn tu lý. Nhưng là, ban đêm nàng là ở tại nhà hàng đại sảnh. Nếu như không sửa xong lời nói, nàng ngày thứ hai khẳng định đến ở gió lạnh thổi đến bên dưới sinh bệnh. Ta đến giúp đỡ, rất xin lỗi. Trước đó tình huống nguy cấp, Victor lập tức đi tới. U hồn nữ sĩ tự nhiên cũng cùng đi qua. Bất chi bất giác bên trong, cửa ra vào chỉ còn sót Anna một người. Hắn cảm thấy mình bị xa lánh. Không, không phải xa lánh, mà là cô lập. Đối với cái này, Anna khổ cười ra tiếng. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao, đối mới là người một nhà. Mà hắn, đúng vậy một cái thực khách thôi. Hít một hơi thật sâu, Anna quay người đi ra ngoài. Nơi này phát sinh hết thảy, cần hắn đến cáo chi người chăn thả cao tầng. Còn có ngăn cản những cái kia bởi vì tham lam mà quên hết tất cả gia hỏa. Bằng không, thật là xảy ra đại sự. Đến mức kia giấu ở hậu trường gia hỏa. Anna nhíu lại hai mắt, ánh mắt bén nhọn hiện lên. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt như vậy liền biến mất. Thậm chí là trở nên tan rã. Ở đầu ngõ, tinh hồng khô lâu bị dẫm thành cho địa phương. Có chút vết máu lưu lại ở kia. Uẹ, kịch liệt nôn mửa âm thanh bắt đầu quanh quẩn ở hẻm nhỏ trước. Người chăn thả cao tầng một trong. Anna lại một lần nữa bủn rủn trên mặt đất. Kia kịch liệt nôn mửa âm thanh. Rõ ràng truyền đến nhà hàng nhà bếp bên trong. Tần Nhiên chau mày. Lý Dai Dai đi quét dọn một chút. Ta không hy vọng. Ta nhà hàng cửa ra vào. Sẽ có dạng này hôi thối. Sau đó cho Wirik gọi điện thoại. Để hắn tới đón người. Nhớ kỹ thu lấy quét dọn phí dụng. Tần Nhiên phân phó lấy. Vâng, lão bản. Lý Dai Dai lập tức đi ngay rồi trừ bỏ. Nàng đồng dạng không hy vọng kia cỗ hôi chua vị ô nhiễm đến nhà hàng. Bởi vậy, động tác mau lẹ. Hàm Tu Thảo đưa mắt nhìn Lý Dai Dai rời đi. Ở nhà bếp rèm lần nữa sau khi để xuống. Lúc này mới quay người nhìn về phía Tần Nhiên. Làm sao rồi? Cùng Tần Nhiên ăn ý. Để Hàm Tu Thảo bén nhạy phát hiện Tần Nhiên là cố ý đẩy ra Lý Dai Dai. Có chút ngoài ý muốn. Tần Nhiên không có mở miệng nói chuyện. Mà là kéo Hàm Tu Thảo tay. Duỗi ra ngón tay. Ở Hàm Tu Thảo trong lòng bàn tay bên trong viết nói. Lòng bàn tay xốp giòn ngứa cảm giác. Để Hàm Tu Thảo mặt một đỏ. Nhưng ngay lúc đó. Hàm Tu Thảo liền đưa tay ở Tần Nhiên trong lòng bàn tay bên trong viết rồi bắt đầu. Rất phiền phức, rất phiền phức, cho nên, ngươi đem cái này cất kỹ. Nếu ngươi nơi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà ta bị vấp ở, ngươi liền đem đồ vật bên trong uống hết. Tần Nhiên một bên đáp lại, một bên đem chuẩn bị xong bình nhỏ đưa cho Hàm Tu Thảo. Đây là một cái kim loại chế thành bình nhỏ, lớn cỡ bàn tay nhỏ. Bịt kín vô cùng tốt. Bên trong hẳn là chứa chất lỏng. Hàm Tu Thảo tiếp nhận đi thời điểm. Nghe được rồi chất lỏng va chạm bình vách tường âm thanh. Hàm Tu Thảo không có hỏi thăm đây là cái gì. Chỉ là đem nó sát người cất kỹ về sau. Liền từ một bên nồi đất bên trong bưng qua rồi nấu tốt canh. Tần Nhiên cười nhận lấy chén canh. Màu sắc nước trà trong trẻo. Bên trong tung bay một chút đông trùng hạ thảo hoa. Thịt mùi vị hỗn tạp dược vật vị đạo, không chỉ có không có khó ngửi, ngược lại có rồi một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Mà uống một ngụm, Tần Nhiên liền hai mắt sáng lên, nặng nề vị thịt hoàn toàn thảo dược dung hợp, không chỉ có không có đầy mỡ cảm giác, hơn nữa còn nhiều hơn một loại mùi thơm ngát, liền như là đang cắn một cây măng tre, nhưng lại so măng tre nhiều hơn một phần mùi hương đậm đặc. Đây là cái gì canh? Cảm thụ được từ dạ dày bên trong dâng lên ấm áp. Tần Nhiên hỏi, bổ dưỡng canh, tên ta còn không có nghĩ kỹ. Chờ ta tìm được nó chân chính nguyên liệu nấu ăn. Về sau, lại mệnh danh, Hàm Tu Thảo hai mắt thật to bên trong hiện lên ý cười. Kíp nổ vậy mà bất chi bất giác hoàn thành. Thật sự là quá tốt. Đợi đến hết thảy đều đủ về sau, liền có thể tiến hành bước kế tiếp rồi. Lấy ăn tụ lực. Ăn là trời nói. Hàm Tu Thảo chính mình cũng không tin. Kết hợp lấy đuôi thực đơn. Quan Thực Lục chờ Tần Nhiên mang về thực đơn cùng một số tư liệu. Vẻn vẹn dựa vào bình thường nguyên liệu nấu ăn liền có thể hoàn thành một bước này. Mà lại, không đơn thuần là hoàn thành kíp nổ. Còn có, như có thần trợ. Đây là Hàm Tu Thảo ở chịu xong bổ dưỡng canh về sau. Đột nhiên xuất hiện thiên phú. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện đã có ở đó rồi thiên phú cột bên trong. Giải thích rất đơn giản. Làm chuyên tâm làm một chuyện lúc, thần linh đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi cấp cho ngươi trợ giúp. Mà lại không có theo như có thần trợ thiên phú xuất hiện. Hàm Tu Thảo phát hiện chính mình khéo tay thiên phú cũng khôi phục rồi. Đến mức còn lại, vẫn là bị phong ấn trạng thái. Đối với cái này, Hàm Tu Thảo cũng không thèm để ý. Mà như có thần trợ cái thiên phú này, Hàm Tu Thảo cũng không có giấu giếm Tần Nhiên. Lấy tay viết lòng bàn tay phương thức cáo chi Tần Nhiên. Như có thần trợ, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn đem hết toàn lực triển khai cảm giác, làm phát hiện cảm giác bên trong. Cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái tồn đang dòm ngó nơi này lúc. Mới giãn ra rồi lông mày. Rất không tệ thiên phú. Nhưng nhỏ hơn tâm, Tần Nhiên nhắc nhở lấy. Hàm Tu Thảo nhu thuận gật gật đầu. Làm cự đại thành thị cư dân. Đã trải qua mấy lần khuôn mặt thế giới này người chơi. Hàm Tu Thảo lá gan vẫn như cũ rất nhỏ. Nhưng là thấy biết nhưng lại xa xa vượt qua người bình thường. Hàm Tu Thảo rất rõ ràng. Có lúc bị yêu ái cũng không là một chuyện tốt. Nhất là làm yêu ái người cao cao tại thượng. Mà bị yêu ái người nhỏ yếu bất lực thời điểm. Nhìn lấy Hàm Tu Thảo trên mặt vẻ lo lắng. Tần Nhiên cười một tiếng. Hắn đưa tay sờ lên Hàm Tu Thảo đỉnh đầu. Yên tâm đi, hết thảy có ta, Tần Nhiên nói, đem bát bên trong canh uống một hơi cạn sạch. Sau đó, quay người đi ra ngoài. Ở xác nhận Hàm Tu Thảo không nhìn thấy về sau, Tần Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Những thứ này tốt nhất không phải ngươi đang làm trò quỷ. Còn có những khả năng kia bị hấp dẫn ra hỏa. Các ngươi tốt nhất chớ tới gần. Nếu quả như thật có dám tới gần, chấm ngoặc kép, giết không tha, mang theo đáy lòng hộ ăn như vậy lời thề. Tần Nhiên trực tiếp hướng về dưới mặt đất đi đến, mà cầm cây chổi kia hốt rác vừa mới trở về nhà hàng đại sảnh Lý Dai Dai lại lần nữa nghe được rồi. Đầu óc bên trong âm thanh, lần này, so dĩ vãng càng thêm bén nhọn chói tai, hoàn toàn đúng vậy thét lên, người giết thần, Destroyer. Tai ách ngọn nguồn, ngoặc kép, im miệng, đối với những thứ này nói bậy sao sao ngữ. Lý Dai Dai hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Trở về nhà bếp, tiến hành trước khi ngủ kết thúc công việc rồi. Nàng cho rằng, vậy thì là nói bậy sao sao ngữ. Nàng cho rằng, đây đều là không thể tin. Nhưng ở ngả thành bên trong, cổ xưa nhất tòa kia thần miếu bên trong. Kia được vinh dự vĩnh hằng chi hỏa thánh quang. Đột nhiên dập tắt. Sau đó, ở vị kia thành tín đại tế ti không thể tin ánh mắt bên trong. Thần tượng bên trên xuất hiện vết rạn. Tiếp lấy ba. Thần tượng vỡ vụn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.